Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, ước định. Nghe xong La Phong lời nói, Khải Áo các loại tám người đều là cười nhạt, nói như vậy, ngươi là không để ý con trai của chính mình rồi. Đối với bọn họ mà nói, trước liệt ra tất cả mọi thứ. Trong đó chỉ có địa cầu giá trị lớn nhất. Cái này cũng là bọn họ hao tổn tâm cơ lớn như vậy phí khổ tâm nguyên nhân vị trí. Thần vương thể muốn quật khởi, trở thành trong thiên nhân tộc mạnh nhất bộ tộc một trong. Đơn độc dựa vào bọn họ tám cái là không đủ. Bọn họ hiện nay tuy rằng bị bố La Lâm ban tặng mạnh mẽ gen cấp độ cùng bí pháp, có lẽ có thể khoe oai nhất thời. Thế nhưng chung quy chỉ có thể ngắn ngủi áp chế lại cái khác thiên nhân tộc huyết thống. Chờ đến vô tận năm tháng trôi qua, như bá thể cùng thánh thể cường đại như thế huyết thống chung quy vẫn là sẽ quật khởi. Sẽ hiện ra càng nhiều cường giả, thậm chí xuất hiện vũ trụ tôn giả cũng không phải không thể. Mà vào lúc ấy, bọn họ tám cái liền cũng không còn tí ti ưu thế. Thần vương thể một mạch cũng sẽ lần thứ hai bị áp chế. Đây là trên thiên phú thế yếu. Thần vương thể tiên thiên liền yếu hơn thánh thể các loại huyết thống. Ở trong thiên nhân tộc thuộc về trung đẳng cấp độ, hầu như vô pháp thay đổi. Điểm này Khải Áo đám người thấy rất rõ ràng. Mà muốn thay đổi điểm này, cơ hội duy nhất chính là lợi dụng địa cầu rồi. Nếu là thần vương thể một mạch tộc nhân, sau đó toàn bộ đều có thể trên địa cầu sinh ra. Như vậy, bọn họ chẳng khác nào nắm giữ tương tự với đạo thai như vậy thiên phú. Trời sinh linh hồn ý chí mạnh mẽ, dựa vào này hậu thiên được thiên phú. Như vậy, thần vương thể có lẽ còn có cơ hội có thể cùng thánh thể bá thể các loại ganh đua cao thấp. Bằng không, liền thật không có cơ hội rồi. Bởi vậy, nếu như có thể được trên địa cầu lãnh thổ, như vậy thần vương thể liền có chân chính vươn mình khả năng. Liền phụ thần đều chỉ là được một tòa đại lục. Nếu là bộ tộc ta có thể từ tên La Phong này trong tay được càng nhiều lãnh địa, bất luận là hiến cho phụ thần, vẫn là giữ lại cho ta thần vương thể một mạch tự dụng, đều là vô cùng tốt. Khải Áo các loại trong lòng đều là tính toán như vậy. Nghe được Khải Áo bọn họ tiếp tục suy nghĩ muốn nắm La Hải uy hiếp chính mình, La Phong chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ, trong con người ánh sáng không gì sánh được kiên định. Hiển nhiên, ý chí của hắn không cho sửa đổi. Mặc dù là con trai của chính mình, cũng không cách nào dùng để làm địa cầu thẻ đánh bạc. Người thật độc ác như vậy. Một tên thần vương thể lạnh lùng nói, ngươi có tin hay không? Ta hiện tại liền linh hồn nô dịch hắn, khiến ngươi liền nghịch chuyển thời không đều không phục sinh nổi hắn. Hắn nắm lấy La Hải, nhìn chòng chọc vào La Phong. Thấy cảnh này, La Phong thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Hắn nào đó quang vắng lặng, tay phải nắm tay, cả người có nguyên lực đang cuộn trào. Nhìn thấy La Phong tựa hồ có nổi lên tính toán ra tay, Khải Áo đám người nhất thời đề phòng rồi lên. Bọn họ giờ khắc này cách nhau La Phong khoảng cách đầy đủ xa xôi, trừ phi đối với mới có thể đạt đến thuấn di cảnh giới. Bằng không, ở La Hải được cứu trước, bọn họ tuyệt đối có thể trước một bước nô dịch đối phương linh hồn. Nghĩ ở tại chúng ta trước mặt cứu người, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Một tên thần vương thể cười nhạt. Khải Áo bọn người là một mặt thần sắc giễu cợt. Nhìn La Phong, từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng đánh giá thấp quá thực lực của đối phương. Rốt cuộc, làm nguyên thủy bí cảnh giới chủ, càng là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền, La Phong thực lực tất nhiên cực cường. Mặc dù bọn họ giờ khắc này đều là được phụ thần ban tặng, thực lực tăng mạnh cũng là y nguyên cảnh giác không gì sánh được. Nhìn thấy tình cảnh này, La Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Hiển nhiên, đối phương đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, phòng bị rất nghiêm mật. Cuối cùng, hắn nắm lên nắm đấm chậm rãi buông ra rồi. Vẻn vẹn chỉ là tỉ thí thẻ đánh bạc, lại không phải khiến ngươi dùng để trao đổi. Khải Áo cười lạnh nói, nói không chắc thắng được sẽ là ngươi. Các ngươi muốn so sánh với thử cái gì? La Phong mở miệng nói, rất đơn giản, nghe vậy, Khải Áo nhất thời mở miệng nói, ngươi một người, độc chiến chúng ta 8 người, lấy sinh tử luận thắng thua. Chúng ta nếu là chết trận, tự nhiên vạn sự đều thôi, coi như ngươi thắng, con trai của ngươi chúng ta trả lại ngươi. Đồng thời, bộ tộc ta cùng ngươi người địa cầu một mạch ân oán liền như vậy chấm dứt. Nếu là ngươi chết rồi, như vậy, ngươi phải tuân thủ hứa hẹn, đem những thứ đó giao cho chúng ta. Ngươi là hỗn độn thành chủ đệ tử, coi như ngươi chết rồi, cũng tuyệt đối sẽ bị phục sinh. Khải Áo lạnh lùng nói, điểm này, chúng ta rất rõ ràng. Nghe được Khải Áo lời nói, La Phong không khỏi lộ ra cười nhạt, dũng cảm của các ngươi cũng không nhỏ, lại dám cùng ta lấy mạng đặt cược. Hắn mở miệng nói, Khải Áo bọn họ nói không sai. Mặc dù La Phong ngã xuống, hỗn độn thành chủ vị lão sư này cũng là tuyệt đối sẽ nghịch chuyển thời không phục sinh hắn. Thế nhưng Khải Áo bọn họ liền không giống nhau. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ hầu như đều biết, vị kia vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng chi chủ, tuy rằng chiến lược nghịch thiên, thế nhưng cảnh giới, tựa hồ còn khoảng cách vũ trụ chi chủ có một khoảng cách. Nói cách khác, nếu là Khải Áo mấy người bọn hắn ngã xuống, trong thời gian ngắn là không thể bị Bố La Lâm phục sinh. Hơn nữa, lấy bọn họ ở Bố La Lâm trong lòng địa vị, có thể hay không bị phục sinh vẫn là hai nói sao? Ta thần vương thể một mạch, sao lại sợ hãi sống và chết? Khải Áo nghe được La Phong lời nói, nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có đúng không? Chỉ sợ các ngươi là tính trước kỹ càng chứ? La Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Hừ, nói chung một câu nói, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không tỉ thí? Khải Áo trầm giọng nói. Nghe nói như thế, La Phong nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Ta sẽ không dùng địa cầu đến làm tiền đặt cuộc. Mặc dù các ngươi thật muốn nô dịch La Hải, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. La Phong nói xong, trong con ngươi lập lòe ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Bất quá các ngươi nếu là thật dám làm như thế, như vậy ta bảo đảm, nhất định sẽ làm cho các ngươi bộ tộc này vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ. Hù dọa chúng ta. Nghe được La Phong lời nói, Khải Áo đám người sắc mặt khẽ biến, lạnh nở nụ cười, ngươi có thể thử một chút xem. La Phong lạnh lùng nói, chu vi lập tức yên tĩnh lại. La Phong con mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú Khải Áo đám người, mà Khải Áo bọn họ cũng là sắc mặt không ngừng biến ảo. La Phong, ngươi điên rồi. Chỉ chốc lát sau, Khải Áo cắn răng, tốt, người ta đều thối lui một bước, ngươi như thua, chỉ cần trên địa cầu cho chúng ta một ít hòn đảo. Làm sao? Nghe nói như thế, La Phong thần sắc y nguyên lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động, ngươi quả nhiên không để ý con trai của ngươi rồi. Khải Áo thấy thế, thần sắc tức giận đến, ta nói rồi, dùng địa cầu làm tiền đặt cược để đổi. Không thể, La Phong như chặt đinh chém sắt mở miệng nói. Nghe nói như thế, Khải Áo sắc mặt của bọn họ chớp mắt liền khó coi tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới, La Phong dĩ nhiên kiên quyết như vậy. Căn bản là không muốn dùng trên địa cầu lãnh địa đem đổi lấy chính mình hài tử hy vọng sống sót. Một tòa, một hòn đảo, Khải Áo cắn răng, cuối cùng lần thứ hai nhượng bộ. Này đã là chúng ta điểm mấu chốt rồi. Đừng nói là một hòn đảo, coi như là một tảng đá, ta đều sẽ không cùng các ngươi đánh cược. La Phong cười lạnh nói. La Phong, thiệt thòi ngươi được xưng trong lịch sử nhân loại số 1 số 2 thiên tài tuyệt thế. lẽ nào đánh liên tục bại chúng ta 8 người tự tin đều không có sao? Khải Áo thấp giọng gào thét nói, mắt thấy uy hiếp không thành, hắn chỉ có thể sử dụng phép khích tướng, muốn tức giận La Phong. Nghe được Khải Áo lời nói, La Phong nhưng là khinh thường nở nụ cười, cùng tự tin không quan hệ. Địa cầu chính là bộ tộc ta quê hương, ở trên điểm này không có một chút nào đường lùi. Các ngươi buông tha đi, ngươi tên khốn này. La Phong lời nói vừa ra, Khải Áo các loại thần vương thể nhất thời đều là tức giận tới cực điểm. La Phong chết sống không đồng ý đem địa cầu làm tỉ thí tiền đặt cược. Như vậy liền mang ý nghĩa, mặc dù mấy người bọn hắn lấy được thắng lợi, cũng không cách nào được địa cầu bất luận cái gì lãnh thổ. Làm hỗn độn thành chủ đệ tử, La Phong không thể diệt vong, trừ phi bọn họ có thể linh hồn nô dịch đối phương. Thế nhưng mấy người bọn hắn, tuy rằng được bố La Lâm ban tặng, một thân thực lực bây giờ đã tiếp cận phong vương sơ đẳng. Thế nhưng cảnh giới y nguyên vẫn là giới chủ cấp độ. Muốn linh hồn nô dịch đồng dạng là giới chủ cảnh giới La Phong. Độ khó quá to lớn, hầu như không thể, La Phong bất tử. Như vậy sẽ không có người có thể từ trên địa cầu lần thứ hai được lãnh thổ. Tính toán của bọn họ cũng là triệt để thành không. Muốn lợi dụng địa cầu tính đặc thù, để tương lai thần vương thể một mạch quật khởi kế hoạch, bị triệt để mà đánh vỡ rồi. Tộc trưởng, đã như vậy, vậy chúng ta liền tác sao sao dịch con trai của hắn. Để tên khốn kiếp này thống khổ một đời được rồi. Một cái tay kia ngắt lấy La Hải thần vương thể cường giả. Nghe được La Phong trả lời sau, trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, hướng về Khải Áo mở miệng nói, ngươi dám. La Phong nghe vậy nhất thời gào thét, ngươi nếu là như thế làm, ta La Phong xin thề, nhất định tuyệt diệt ngươi tộc. Hắn tuy rằng kiên trì không chịu dùng địa cầu đến làm tiền đặt cuộc trao đổi con trai của chính mình, thế nhưng là cũng không phải là trong lòng không để ý, mà là bởi vì địa cầu ý nghĩa quá mức đặc thù, chính là khắp cả nhân loại bộ tộc quê hương thế giới. Hắn căn bản là không có cách đáp ứng đối phương yêu cầu. Đối với La Hải đứa con trai này, trong lòng hắn sủng ái đồng dạng phi thường thâm hậu, nếu là Khải Áo bọn họ yêu cầu những thứ đồ khác, dù cho là chí bảo, e sợ La Phong đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng mơ ước địa cầu, đúng là không làm được. Nhìn thấy La Phong trong con ngươi kia dường như hải dương bình thường ngập trời phun trào sát cơ, Khải Áo thần sắc hơi đổi, trên mặt né qua một tia kiêng kỵ. Hù dọa ta, vô dụng, ta hiện tại liền để ngươi hối hận. Tên kia thần vương thể nhưng là một tiếng cười gằn, sau một khắc đã bắt La Hải cái cổ, chuẩn bị triển khai linh hồn bí pháp, liền muốn nô dịch hắn. Dừng tay, đang lúc này, Khải Áo nhưng là mở miệng, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn mình tộc nhân, tộc trưởng, tên kia thần vương thể một mạch cường giả sắc mặt ngẩn ra. Nhìn Khải Áo, hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền có một tia tức giận. Tộc trưởng, ngươi sẽ không phải thật bị hắn dọa sợ đi. Hắn gầm nhẹ nói, chúng ta nhưng là cao quý thiên nhân tộc, chính là vĩ đại phụ thần hài tử, há có thể bị những người khác uy hiếp. Nghe nói như thế, cái khác vài tên thần vương thể cũng là trên mặt lộ ra phiền muộn xấu hổ về. Nhìn La Phong, hiển nhiên ý nghĩ trong lòng cùng kia thần vương thể không khác nhau chút nào. Không sai, bọn họ nhưng là thần vương thể, là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra hài tử. Trời sinh cao quý, làm sao có thể nhận người khác cưỡng bức. Này nếu là thỏa hiệp, truyền đi, cái khác thiên nhân tộc huyết thống thấy thế nào bọn họ? Thánh thể cùng bá thể bọn họ, chẳng phải là sẽ trào phúng bọn họ? Ngậm miệng, nghe nói như thế, Khải Áo nhưng là trực tiếp quát mắng, cảm nhận được tộc trưởng giờ khắc này phun trào ngập trời tức giận. Nhất thời tất cả mọi người đều là không dám ở tiếp tục mở miệng. Rốt cuộc làm tộc trưởng, Khải Áo bất luận là thực lực vẫn là cổ tay, cũng là muốn rất xa siêu vượt bọn họ. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không được đề cử làm một tộc lãnh tụ rồi. Một cái tay kia nắm lấy La Hải Thần Vương thể, đang bị Khải Áo quát bảo ngưng lại sau. Trên mặt tuy rằng có vẻ không cam lòng, thế nhưng vẫn là đưa tay để xuống. Không đang chuẩn bị đối với La Hải triển khai linh hồn nô dịch chi thuật rồi. Khải Áo quay đầu lại, nhìn về phía La Phong. La Phong giờ khắc này thần sắc cũng là hơi hòa hoãn. Tương tự nhìn về phía Khải Áo. Hai người đối mắt nhìn nhau lên. 10 vạn cái tiêu chuẩn. Khải Áo đột nhiên mở miệng nói. Ngươi như thua, mỗi cái kỷ nguyên, cho ta tộc 10 vạn cái tiến vào địa cầu sinh sôi đời sau tiêu chuẩn. Đây là bộ tộc ta ranh giới cuối cùng rồi. Hắn nhìn chằm chằm La Phong, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Ngươi nếu là còn không đồng ý, như vậy, ta liền sẽ không lại tiếp tục ngăn lại tộc nhân của ta rồi. Nghe nói như thế, La Phong thần sắc bất biến. Y nguyên giữ yên lặng, mà cái khác vài tên thần vương thể, lại là thần sắc phức tạp nhìn hai người. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ bộ tộc lớn như vậy phí khổ tâm, vì chính là muốn có được trên địa cầu sinh sôi càng cường thần vương thể. Rốt cuộc, trên địa cầu sinh ra thần vương thể, sẽ nắm giữ tương tự với đạo thai đặc tính, tương lai con đường tu luyện sẽ đi được càng xa hơn. Mà bây giờ địa cầu chính là cực kỳ quý giá tài nguyên, muốn trên địa cầu sinh ra đời sau, nhưng là cực kỳ gian nan. Địa cầu vốn là diện tích không lớn, giống những vũ trụ di dân kia, ở tại trên đại dương trên hòn đảo nổi, mỗi một cái thân phận đều là không đơn giản, kém cỏi nhất đều là đến từ vũ trụ tôn giả gia tộc. Rất nhiều đều là mỗi cái vũ trụ chi chủ gia tộc người. Bối cảnh cực kỳ thâm hậu, mà thần vương thể một mạch, mặc dù là vĩnh hằng quốc độ thành viên, đồng thời cũng là bố La Lâm sáng tạo ra chủng tộc. Địa vị cao quý, nhưng là muốn trên địa cầu quy mô lớn sinh sôi đời sau, cũng là hầu như không làm được. Mặc dù là bố La Lâm, cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ một tòa châu Úc đại lục mà thôi. Mà vĩnh hằng quốc độ sinh linh quá nhiều, mặc dù là thiên nhân tộc, cũng có đầy đủ mấy chục huyết thống chủng tộc, coi như là phân ra đi tiêu chuẩn, cũng căn bản phân không đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai, thần vương thể một mạch, nếu là muốn trên địa cầu sinh sôi mạnh mẽ đời sau, e sợ một cái kỷ nguyên cũng không chiếm được bao nhiêu cái tiêu chuẩn. Bây giờ muốn từ La Phong trong tay vĩnh cửu được địa cầu lãnh địa nguyện vọng đã thành không? Như vậy, liền chỉ có thể dùng đòi lấy tiến vào địa cầu tiêu chuẩn rồi. Được, chỉ chốc lát sau, La Phong nhìn Khải Áo, gật gật đầu, ta có thể đáp ứng các ngươi. Nếu là ta chiến bại, địa cầu mỗi một cái kỷ nguyên có thể cung cấp cho các ngươi 10 vạn cái tiến vào tiêu chuẩn. Bất quá, kỳ hạn chỉ có 1.000 cái kỷ nguyên. Nghe nói như thế, Khải Áo mấy người sắc mặt khẽ thay đổi. Vẻn vẹn là tiến vào địa cầu tiêu chuẩn, điểm này La Phong vẫn là có thể tiếp thu. Thế nhưng hắn cũng không ngốc, lời của đối phương bên trong có thể không có nói rõ kỳ hạn vấn đề. Nếu là đem đến thực lực của chính mình đủ mạnh, thậm chí từ ngũ đại thế lực cùng bố La Lâm trong tay triệt để đem địa cầu thu lại rồi, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục để này thần vương thể một mạch tiến vào địa cầu, quấy rối người địa cầu một mạch? Tuy rằng hắn cũng không cho là mình thất bại, tự tin 100%, thế nhưng này cũng không ý nghĩa hắn sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Tốt, một lời đã định. Cuối cùng, Khải Áo trầm giọng mở miệng, đồng ý La Phong. 1.000 cái kỷ nguyên, mỗi cái kỷ nguyên 10 vạn cái tiêu chuẩn, đó chính là 100 triệu cái thiên phú càng cường thần vương thể. này đã là một luồng sức mạnh to lớn rồi. Nhìn thấy La Phong giờ khắc này trong mắt kiên nghị, Khải Áo hiển nhiên đã rõ ràng, này đã là đối phương lớn nhất nhượng bộ, không thể thỏa hiệp, chỉ có thể đồng ý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một trận chiến định thắng thua đi. Ước định cẩn thận sau. La Phong trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa chiến ý. Sắc bén ánh mắt tập trung Khải Áo đám người. Hừ, nhìn thấy La Phong biểu hiện như thế, Khải Áo các loại tám người cũng đều là lộ ra cười nhạt. Từng cái bắt đầu chuẩn bị chiến đấu rồi. La Hải trực tiếp liền bị ném ra ngoài. Đến hiện tại, Khải Áo bọn họ đã không còn lo lắng La Phong sẽ cứu La Hải. Giữa lẫn nhau có ước định, trong lúc càng là mở ra hư nghĩ vũ trụ hệ thống làm chứng kiến. Song phương đều là người có thân phận địa vị. Nếu là đổi ý, tất nhiên sẽ làm toàn vũ trụ chế nhạo. Oanh, tám tôn thần vương thể toàn lực bạo phát. Cao tới 2000 lần gen cấp độ để bọn họ nguyên lực mạnh mẽ vô cùng. Phổ thông bất hủ quân chủ đều không thể cùng bọn họ so với. To lớn nguyên lý khí tức chấn động hư không. Toàn bộ hoang vu tinh cầu đều là hơi rung động lên. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là La Phong, lông mày đều là nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhíu. Chẳng trách đám gia hỏa này hoàn toàn tự tin. Quả nhiên là có mấy phần thực lực. Trong lòng hắn âm thầm cười nhạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.